Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, đệ tam tiết ác nhân kết quả. 1. Mấy tráng hán đang muốn hồi chính mình xào huyệt, lại phát hiện nguyên bản không có một ai cũ nát trên xa lộ cao tốc đột nhiên toát ra cô gái. Cái kia cô gái cao cao vóc dáng, mặc xa chất trắng tinh duệ váy dài, màu da óng ánh trong suốt. Dưới ánh mặt trời lóe thánh khiết quang mang, chói mắt cao quý đứng ở nơi đó, chính thần tình lạnh lùng nhìn bọn họ, nhìn thấy lặng yên xuất hiện cô gái. Này mấy tráng hán tức thì đô sửng sốt, dẫn đầu đại hán kia càng là thật sâu toàn khởi chân mày. Sâm ca, đưa lên mỹ nữ A, hảo mặt hàng A, một lại đầu người đàn ông nhìn thấy Thẩm Phi Phi một người. Lại là trẻ tuổi cô gái xinh đẹp tử. Nhịn không được khởi ý xấu tư, lập tức dâm, cười chiều nàng chạy quá khứ, vươn một đôi tạng tay bắt quá khứ. Ai, biệt quá khứ trước cái kia Sâm ca phục hồi tinh thần lại vội vã đi ngăn cản lại đầu người đàn ông. Hành vi, lại chung quy chậm một bước, bị cái kia lại đầu nhào tới. Cái kia Sâm ca có thể đương những người này tiểu đầu đầu cũng là có một chút kiến thức. Hoang giao dã ngoại, bình thường liên cái bóng ma tử cũng không có. Sao có thể đơn giản liên toát ra cái mỹ nữ a? Huống chi cái kia cô gái một người xuất hiện, mặt đối với bọn họ này đó thổ phỉ dạng tráng hán các lại không một điểm sợ hãi bộ dáng. Còn lạnh lùng như thế nhìn bọn họ, cái kia rét căm căm ánh mắt, giống như là nhìn thấy người chết như nhau. Ân, hay là có cái gì cổ quái đi, nghĩ tới đây. Sâm ca không khỏi dùng mình một cái, lập tức liền muốn chạy đi lên lôi kéo ở lại đầu. Ngăn cản hắn mạo hiểm hành vi, còn chưa kịp áp dụng hành động đâu, liền thấy cái kia lạnh nhạt cô gái đột nhiên kỳ dị đối lại đầu cười. Cao cao dương lên cánh tay, hướng phía bổ nhào tới lại đầu một trường vỗ xuống đến. Chỉ nghe phù một tiếng, cái kia lại đầu liền bị Thẩm Phi Phi vào đầu vỗ một cái tử. Liền thấy chính xông về phía trước lại đầu bỗng nhiên dừng lại. Một giây đồng hồ hậu lạch cạch liền lật nghiêng ở công trên đường. Mọi người mắt theo lại đầu ngã xuống thân ảnh nhìn lại. Phát hiện đầu của hắn vậy mà không thấy. Bất, không phải là không thấy, mà là rúc vào trong lồng ngực, thật sâu hãm đi vào. Chỉ lộ ra cái trường lại hói đầu đỉnh, nguyên lai, Thẩm Phi Phi kia vỗ khí lực đầy đủ. Thoáng cái liền đem lại đầu vỗ gãy cổ, chụp được đầu đô đập tiến lồng ngực, qua đây một lúc lâu, lại đầu máu tươi mới chậm rãi theo trong lồng ngực rỉ ra. Chảy tới trên xa lộ cao tốc, ngươi, ngươi, nhìn thấy Thẩm Phi Phi như thế hung tàn, một lời chưa phát sẽ giết bọn họ một người. Bọn đại hán giật nảy mình, dầm lạp nhau nhau giơ súng lên nhắm ngay Thẩm Phi Phi. Đằng đằng, đằng đằng, trước không cần nổ súng, Sâm ca hình như đột nhiên nghĩ khởi cái gì tựa như. Vội vàng thân thủ ngăn cản những thứ ấy nhân nổ súng. Vị cô nương này là tiến hóa nhân đi, vừa thực sự là mạo phạm mà ni thất kính, mong rằng cô nương đại nhân bất kể tiểu nhân quá, không nên tức giận. Sâm ca đối Thẩm Phi Phi ôm nắm tay nịnh nọt nói khiểm. Thẩm Phi Phi như trước không nói gì. Chỉ là lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn một chút này Sâm ca muốn đùa giỡn hoa gì dạng. Ha ha, cô nương một người đi ngang qua nơi này đi, nơi này hoang vắng rất, zombie còn nhiều, không an toàn a, nếu không tới trước chúng ta sơn trại đi đi nghỉ đi chân đi. Không xa, liền ở phía trước, Sâm ca vẻ mặt tươi cười đối Thẩm Phi Phi thân thiện bắt chuyện. Thẩm Phi Phi nhìn hắn một cái. Chỉ cái kia nam hài hòa nữ hài còn là không nói chuyện. Nga, nga, chẳng lẽ cô nương nhận thức hai người này? Tốt lắm là mà ni, tốt lắm là mà ni, phóng bọn họ chính là. Ha ha ha ha, Sâm ca vừa nhìn Thẩm Phi Phi động tác lập tức thức thời dặn bảo thủ hạ cởi ra kia lưỡng đứa nhỏ. Sợi dây trên người, Sâm ca, phóng bọn họ chúng ta không phải một chuyến tay không, Sâm ca thủ hạ lập tức liền có nhân không? Muốn, ngu ngốc, mời chào đến một tiến hóa nhân quan trọng còn là giữ lại lượng ăn cơm trắng quan trọng, Sâm ca. Thấp giọng của trách thủ hạ, quay đầu lại đối Thẩm Phi Phi vẻ mặt cười quyến rũ. Thẩm Phi Phi khinh thường cười. Này Sâm ca với nàng khách khí như vậy lại là đánh mời chào của nàng chủ ý. Có ý tứ, bất quá cũng tốt, nàng liền tương kế tựu kế đến những người này tổ chim đi xem một chút đi. Ở Sâm ca chờ người ân cần mời hạ, Thẩm Phi Phi gật gật đầu, theo bọn họ đi sơn trại. Này đàn người sống sót sơn trại thật là ở vào trong núi. Bất quá này sơn lại rất thấp bé, đại khái cũng chính là mấy chục thước cao, hai ba cái đỉnh núi, nối thành một mảnh, gọi phân mèo sơn, ý tứ chính là này mấy đỉnh núi giống như là miêu kéo thỉ. Thấp bé, một chút cao, trên núi lão đại gọi khảm đao, trước kia là chung quanh đây trấn nhỏ lý một ác bá. Mà thế hậu bởi dám đánh dám hợp lại, giết ra trùng vây, tụ lại một ít người sống sót ở đây chiếm núi làm vua. Trong núi hoang vắng, chứ có chính là cây cối. Người ở thưa thớt, zombie cũng rất ít, bọn họ liền đem phụ cận zombie thanh lý sạch sẽ. Ở trên núi An Gia, ở nơi này trái lại rất an toàn, cộng thêm trong núi thổ sản vùng núi nhiều. Loại điểm lương thực liền đủ ăn một năm, không lo ăn mặc, thật là một lánh nạn hảo nơi đi. Một năm rưỡi, người sống sót các lục tục tụ tập đến nơi đây cũng có cái 500-600 người. Thành cái có chút quy mô người sống sót căn cứ, nếu như khảm đao hảo hảo quản lý, thực hành rộng thùng thình điểm quản lý chính sách, hảo hảo đối đãi người sống sót khác, ở đây cũng vẫn có thể xem là thế ngoại đào nguyên một. Thế nhưng lại khảm đao từ nhỏ chính là cái ý xấu mắt. Không có việc xấu nào không làm ra hòa, Resident Evil bạo phát hậu, ở đây chính phủ liền tản giá, pháp luật cũng vô dụng. Hắn cũng là triệt để đã không có ràng buộc, hiện tại lại chiếm núi làm vua, ở đây liền hắn nói được tính, sổ hắn lớn nhất, vừa mới bắt đầu còn an phận một ít, không có làm được như vậy quá phận, thế nhưng theo thời gian trôi qua, hắn ác bá bản tính liền dần dần hiển lộ ra đến. Hôm nay xem ai không vừa mắt liền đánh một trận, ngày mai coi trọng cái nào đẹp cô nương liền cướp đến. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Người sống sót các có thể tìm được một khối sống yên phận nơi không dễ dàng. Chỉ cần có thể sống sót ai cũng không muốn ly khai ở đây. Cứ việc khảm đao là một tàn bạo nhân, người sống sót nén giận, nhượng khảm đao bọn họ càng phát ra bành trướng, bừa bãi, thẳng thắn ngay trên núi không hề kiêng dè thực hành khởi nô lệ chế độ đến. Làm chủ nô, vì thế hắn còn thu mua mười mấy đại hán làm hắn tay chân. Dùng nghiêm hình khốc pháp đến trấn áp người sống sót các hơi có điểm phản kháng, liền bị bọn họ ra sức đánh một trận, nghiêm trọng còn bị bọn họ tàn nhẫn giết chết, ở trong núi ở thời gian lâu dài, trong núi món ăn thôn quê ăn ngấy, khảm đao bọn họ lại đánh khởi nhân loại chủ ý, phàm là có người mạo phạm bọn họ liền đưa cái này nhân đánh chết, lột da, nạo cốt, cắt thành miếng thịt trần thức ăn ăn. Đôi khi còn đảo đa dạng ăn cái gì lựu gan tê mà ni nướng thịt xuyến gì gì đó. Thủ đoạn hung ác tàn nhẫn, khó coi, còn Mỹ kỳ danh nói, thịt người mãn hán toàn tịch, thế nhưng có một điều, bọn họ mặc dù ở tại trên núi, lại thường xuyên nghe đài phát thanh, biết cái gì gọi tiến hóa nhân, dị năng giả, cái kia khảm đao ca cũng rất quý mến dị năng giả. Rất muốn mời chào mấy người tài ba dị sĩ đến giúp hắn giữ nhà hộ viện, củng cố hắn thống trị, cho nên liền thường xuyên nói cho thủ hạ của hắn nhìn thấy dị năng giả ngàn vạn muốn mời bọn họ vào núi, giữ hắn lại các nhập bọn. Hôm nay, cái kia Sâm ca nhìn thấy Thẩm Phi Phi vừa ra tay liền đem lại đầu đánh chết. Nhất định Thẩm Phi Phi là một lực lượng tiến hóa nhân. Lập tức nhớ lại khảm đao hùng vĩ kế hoạch. Mời Thẩm Phi Phi lên núi làm khách. Hết chương.